Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, chiến thắng trở về. Đương Kiều Luật tại Ark Royal hiệu phòng y vụ tỉnh lại thì Sen Naga thế giới hạm thượng chiến đấu đã chấm dứt. Thánh đường võ sĩ cùng Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh nhất cử bình định còn lại Todorum. Cũng từng người đạt thành việc này mục đích. Kiều Luật đi qua T-Virus cải tạo thân thể tố chất vốn khác hẳn với thường nhân. Cộng thêm tại Lưu Lãng Địa Cầu phát triển nhanh chóng nano trị liệu kỹ thuật. Ngắn ngủn mấy giờ, miệng vết thương liền đã hoàn toàn khép lại. Hắn đi đến Ark Royal hiệu cầu tàu, ý định hỏi một chút trước mắt tình huống. Kiều Luật, ngươi tỉnh. Tại trên hạm Kiều phụ trách chỉ huy Trương Chiết Trung quan tâm mà hỏi. Thương thế như thế nào? Kiều Luật hồi đáp, đã khỏi hẳn. Ác Goyo hiệu thượng phân phối có sinh vật lực trường. Tái sinh cái nôi cùng trị liệu chùm sáng đều hắc khoa kỹ chữa bệnh khí giới. Trên cơ bản chỉ cần còn mạng trở lại, dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trương Chiết Trung tiếp tục nói. Hyperion hiệu phát tới tin tức, bọn họ thành công đuổi tại siêu tân tinh bạo phát trước cầm đến nói phong trên tinh cầu mảnh vỡ. Hiện tại chúng ta đã thu thập hết tất cả Sen Naga thần khí mảnh vỡ. Chỉ chờ trở về đem tổ hợp lại. Rất tốt, cuối cùng không có uổng phí công phu. Kiều Luật điểm một chút nói, 5 khối chìa khóa thạch mảnh vỡ đều đã thuận lợi tới tay. Kế tiếp liền không cần phải nữa lặn lội đường xa địa đi tìm cái gì Sen, Naga thần khí. Trước mắt viễn trình hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu đang hộ tống chìa khóa thạch mảnh vỡ phản. Hồi Lưu Lãng Địa Cầu, Ác Coi Ồ hiệu thì là lưu lại tiếp tục thăm dò chiếc này Sen, Naga thế giới hàm. Nhìn xem còn hay không có cái khác đáng thu thập đồ vật. Thánh đường võ sĩ cũng mang theo bị giam giữ đồng bào rời đi. Chỉ là tại trước khi đi lần nữa đối với Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn trinh biểu thị cảm kích. Lần này bọn họ thiếu càng đại nhân tình. Hệ thống thượng cũng biểu hiện ra một mảnh nhắn lại. Lưu Lãng Địa Cầu cùng thánh đường võ sĩ quan hệ đề thăng trí tôn kính. Lần sau gặp mặt, bọn họ thái độ hẳn sẽ thu liễm rất nhiều. Neon thi thể cũng bị hồi thu lại tiến hành nghiên cứu. Chỉ bất quá Lưu Lãng Địa Cầu trước mắt liền đơn thuần tinh linh khoa học kỹ thuật đều vô pháp lý giải, lại càng khó minh bạch hỗn nguyên thể là như thế nào chế tạo ra. Đây là thuộc về Sen Naga kỹ thuật, hiện giai đoạn tự nhiên là khó có thể phá án và bắt giam. Về chiếc này Sen Naga thế giới hạm có khả năng tiến hành chữa trị sao? Kiều Luật ôm tạm thời thử một lần tâm tính hỏi. Trương Chiết Trung bất đắc dĩ lắc đầu nói. Rất khó khăn. Sen, Naga cùng chúng ta khoa học kỹ thuật trình độ hoàn toàn không tại một cái trình độ. Đừng nói là bị phế vứt bỏ vài tỷ năm. Coi như là xấu nhất cái linh kiện. Chúng ta cũng không biết vấn đề xuất ở nơi nào. Vậy sao? Kiều Luật cũng ngờ tới hội là như thế. Này kết quả, Todorum chiếm giữ nơi này nhiều năm như vậy cũng không hề có động tĩnh gì. Tự nhiên không phải là thuận tiện một làm cho liền có thể thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, trừ đó ra đâu này? Trừ đó ra chính là Todorum lưu lại tinh linh máy móc. Không có nắm giữ linh năng là không thể nào tiến hành thao tác. Mở ra tinh linh khoa học kỹ thuật. Trước cây nói còn là nghiên cứu linh năng lý luận, vô pháp như tinh linh như vậy nắm giữ linh năng, thu thập nhiều hơn nữa tinh linh máy móc cũng chỉ là một đống sắt vụn a. Dù sao cũng phải mà nói, lần này hành động chủ yếu thu hoạch còn là cuối cùng một khối chìa khóa thạch mảnh vỡ. Sen, Naga thế giới hạm cùng Todorum lưu lại tinh linh khoa học kỹ thuật tạo vật. Trước mắt đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Hệ thống cũng cho ra lần này chiến lợi phẩm liệt biểu list. Vừa lên tới liền xuất hiện nhắc nhở. Sen, Naga văn minh khoa học kỹ thuật thụ cùng nhân loại sai biệt to lớn. Gần như vô pháp tiến hành nghịch hướng công trình. đạt được văn minh điểm 99.99%. Chiến lợi phẩm kết toán. Gen Naga thế giới hạm cuộc chiến. Gen Naga thế giới hạm 57%. Văn minh điểm cộng 560 hỗn nguyên thể Neon 61%. Văn minh điểm cộng 23 Todorum mẫu hạm hài cốt 43%. Văn minh điểm cộng 7000 thiên phạt hành giả. Tinh linh hàng mẫu đều hạng mục phụ. Văn minh điểm cộng 6800. Chìa khóa thạch mảnh vỡ vì nhiệm vụ vật phẩm. Bất kể nhập văn minh điểm kết toán. Tổng cộng đạt được 14.383 văn minh điểm. Quả nhiên, Gen Naga khoa học kỹ thuật đối với nhân loại mà nói thực sự quá khó có thể lý giải. Gần như không có khả năng bị nắm giữ. Đối với văn minh tiến trình tự nhiên cũng lại không có quá trợ giúp lớn. Thu hẹp văn minh điểm cũng là giảm bớt đi nhiều. Hiện giờ kiều luật kiềm giữ văn minh điểm đã đạt tới 5 vạn. Cũng nên trở về hối đoái mấy hạng đặc thù nghiên cứu hạng mục. Trương Chiết Trung nói, nên trở về thu cũng không sai biệt lắm. Kế tiếp chúng ta cũng phải chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Là thời điểm chấm dứt đây hết thảy. Đúng vậy a, hy vọng hết thảy thuận lợi. Cứ việc kiều luật cũng biết, bước cuối cùng này sẽ không dễ dàng như vậy. Thu thập hết tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ là một chuyện. Nhưng như muốn tổ hợp lại hoàn toàn phát huy ra tác dụng, liền còn cần gắng gượng qua một đoạn nguy hiểm thời gian. Kiều luật phải trở về chuẩn bị sẵn sàng, cũng thương lượng bước tiếp theo đối sách. Ark Royal hiệu từ Gen Naga thế giới hạm thượng xuất phát. Bắt đầu gãy càng phản hồi lưu lãng địa cầu chỗ tinh hệ. Khi bọn hắn trở lại Tân Nguyệt cứ địa, Viễn Trinh hiệu, Vạn Năm Phong Tuyết hiệu, cùng với Hyperion hiệu cũng đã đỗ tại sao cảng bên trong. Chỉ có Ark Royal hiệu bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, còn không có xây dựng thành công tương ứng quy mô sao cảng. Chỉ có thể trực tiếp rơi vào tinh cầu mặt ngoài. Kiều luật từ Ark Royal hiệu trên dưới. Xung quanh đều là chúc mừng bọn họ chiến thắng trở về nhân viên công tác. Ngắn ngủn 2 tháng, liền tập hợp đủ tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Chỉ có thể nói kiều luật cũng không nghĩ tới lần này Viễn Trinh sẽ như thế thuận lợi. Nhất là Viễn Trinh hiệu cùng Vạn Năm Phong Tuyết hiệu thu hoạch ngoài ý muốn đệ tam khối chìa khóa thạch mảnh vỡ, có thể nói là thay hắn giảm bớt không ít gánh nặng. Vẻn vẹn cùng Neon xuất lĩnh Todorum giao thủ 2 lần, liền hoàn thành thu thập Gen Naga thần khí nhiệm vụ. Hiện giờ chìa khóa thạch đã mang đến lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học tiến hành nghiên cứu. Nghĩ biện pháp khai thác xuất cái này Gen Naga thần khí toàn bộ lực lượng. Cũng lợi dụng cỗ năng lượng này thúc đẩy lưu lãng địa cầu đi đến kế tiếp vị diện. Đương nhiên, kiều luật cũng không có quên cùng Reno hiệp nghị. Thanh đao mũi nhọn nữ vương biến trở về nhân loại. Hay hoặc là nói, muốn tại không hoàn thành cái hiệp nghị này dưới tình huống rời đi vị diện này. Trên căn bản là không có khả năng. Dù cho lưu lãng địa cầu không chủ động trêu chọc, lưỡi đao nữ vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn chìa khóa thạch rơi vào nhân loại trong tay. Đây chính là có thể đem nàng đánh về nguyên hình Gen Naga thần khí. Càng nguy hiểm là, chìa khóa thạch bổ sung năng lượng thời gian sẽ kéo dài địa phát ra mạch xung phóng xạ, hấp dẫn trùng quần hướng kia đánh úp lại. Cho dù là Cybertron văn minh lưu lại tinh cầu che đậy lực trường, cũng không cách nào che giấu cái này Gen Naga thần khí năng lượng. Bởi vậy lưu lãng địa cầu một khi bắt đầu cầm mảnh vỡ tạo thành hoàn chỉnh chìa khóa thạch, đó chính là cùng lưỡi đao nữ vương cuối cùng quyết chiến thời điểm. Trùng quần hội bất kể tất cả mọi giá địa cướp đoạt cái này Gen Naga thần khí. Như thế nào kia dốc toàn bộ lực lượng dưới tình huống bảo trụ chìa khóa thạch. Chính là chính phủ liên hiệp kế tiếp muốn cân nhắc sự tình. Thanh đao mũi nhọn nữ vương biến trở về nhân loại chẳng qua là thuận tiện sự tình. bởi vì trong một mấu chốt chiến dịch, nàng không có khả năng không tự thân xuất mã. Lưu lãng địa cầu cũng cần lợi dụng bổ sung năng lượng hoàn tất chìa khóa thạch tiêu diệt tất cả đột kích dị trùng. Lần này chiến thắng trở về chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, lưu lãng địa cầu muốn nghênh đón chân chính quyết chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?